Lưu Manh Lão Sư, chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi đồn công an phòng thẩm vấn sau tựu có mấy người cảnh sát đang chờ Trần Thiên Minh. Bọn họ nhìn bọn họ hung thần ác sát, bộ dáng giống như muốn đem Trần Thiên Minh ăn luôn, dường như đem bọn họ toàn bộ lấy tay khóa khóa đầu. Lĩnh một cái mặt đen cảnh sát đối phía sau vài cái cảnh sát nói, tiếp theo mặt đen cảnh sát đối đi theo Trần Thiên Minh phía sau bọn họ vài cái đồn công an cảnh sát nói: các ngươi khổ cực, các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, sự tình phía sau cho chúng ta xử lý là được rồi. Mấy tên kia cảnh sát gật gật đầu liền đi ra phía ngoài. Trần Thiên Minh nói, tại sao phải lấy tay khóa khóa chúng ta? Chúng ta là người bị hại, còn có kia Mao khoa trưởng cùng Ngưu phó cục trưởng đi nơi nào? Như thế nào các ngươi không đem bọn họ bắt lại? Lâm Quốc nghe được Trần Thiên Minh nói chuyện suy nghĩ động thủ, nhưng Trần Thiên Minh dùng ánh mắt ngăn lại hắn, hắn đành phải thôi. Mặt đen cảnh sát rét căm căm nói, chúng ta có bắt lý do của các ngươi, công nhiên tại người ta khách sạn giữ cửa đập, còn đem bảo an đả thương, còn lại liền dặm lãnh đạo cũng đánh, các ngươi còn có vương pháp sao? Các ngươi như vậy hành vi phi thường ác liệt, chúng ta nhất định phải nghiêm trị. Nói như vậy ngươi là Mao khoa trưởng gọi tới, các ngươi không phải này đồn công an người. Các ngươi suy nghĩ ở trong này giết chết chúng ta lấy đến những chứng cứ kia đúng không? Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? Phía sau một người cảnh sát kinh ngạc hỏi han. Mẹ ngươi, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi câm điếc. Mặt đen cảnh sát chứng kiến người của chính mình nói lỡ miệng tức giận địa mắng. Ngươi không nên nói bậy, ngươi như vậy hành vi đã cấu thành phạm tội, các ngươi chết chắc rồi. Kia, người khác cũng không phải là phạm tội. Nếu không phải nói ngươi vì cái gì không đem lão bà ngươi gọi tới cấp Mao khoa trưởng. Một lần a ta đã quên, có thể lão bà của ngươi bộ dạng nhục nhã người ta Mao khoa trưởng không để vào mắt. Trần Thiên Minh cười nói. Vừa rồi cái kia cảnh sát lại nói chuyện, con mẹ ngươi, lão bà ngươi mới nhục nhã chúng ta đội trưởng chính là lão bà cũng không biết có bao nhiêu đẹp a. Cái kia cảnh sát ngựa trên vỗ chính mình, đội trưởng chính là Mã Thí. Trần Thiên Minh ngạc nhiên nói, a nguyên lai là của các ngươi đội trưởng a, thật là thất kính, trách không được Mao khoa trưởng đối với các ngươi đội trưởng tốt như vậy. Liễu nguyên qua các ngươi đội trưởng đem mình đẹp lão bà cấp Mao khoa trưởng dụng, ai thật là lợi hại a, vì vuốt mông ngựa liền lão bà của mình cũng dùng tới, lợi hại a, lợi hại. Người nhĩ hảo, ta xem ngươi một hồi miệng của ngươi còn có cứng hay không. Mặt đen cảnh sát bị Trần Thiên Minh nói được sinh khí, hắn siết chặt nắm tay suy nghĩ xông lên đi, nhưng nghĩ Mao khoa trưởng vừa rồi tại trong điện thoại cảnh cáo hắn, hay suy nghĩ trước tiên đem còng tay khóa tại Trần Thiên Minh trong tay an toàn một chút. Nếu không phải sợ ở trong này làm tai nạn chết người qua, hắn thật muốn nhất thương đem Trần Thiên Minh băng. Này mặt đen cảnh sát kêu Tần Đào, là khu đội cảnh sát hình sự đội trưởng, hắn vốn trước kia là một cái cuồn cuộn, sau lại là Mao khoa trưởng một tay đề cập đi lên, cho nên hắn mới đem Mao khoa trưởng trở thành của mình thần đối đãi giống nhau. Đường nhận được Mao khoa trưởng điện thoại lúc, hắn ngựa trên mang theo vài cái cảnh sát chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đội trưởng, ta thành thật nói cho ngươi biết, nếu ngươi không có nói cho ta biết phạm cái gì tội lời nói, vậy ngươi sẽ chờ của ta luật sư đến đây ngươi mới có thể khóa ta, bằng không ta là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi khóa. Trần Thiên Minh ban nghiêm mặt nói. Kỳ thật Trần Thiên Minh cũng không có gọi bọn hắn công ty luật sư lại đây, chỉ là muốn dọa một lần này mặt đen cảnh sát. Hắn biết nếu như mình nói như vậy nói nhất định sẽ đem hắn bức nhanh chóng. Ngươi kêu luật sư. Tần Đào có điểm vội, bọn hắn đương cảnh sát chỉ sợ luật sư, đặc biệt chính mình trái với kỷ luật thời điểm. Giống hiện tại vốn là người ta đồn công an phụ trách này án tử, nhưng mình ngựa trên tiếp nhận đã tới này vốn chính là trái với kỷ luật chuyện tình. Nếu để cho người này luật sư qua biết đến nói nhất định sẽ kiện bọn họ, còn có đồn công an cũng có phiền toái, bọn họ không phải nói Mao khoa trưởng muốn bạn gái của hắn sao. Nhưng hiện tại liền Mao khoa trưởng cùng với Ngưu phó cục trưởng người cũng không biết ở nơi nào. Xem ra chính mình là tới cứng rắn buộc Trần Thiên Minh tại chính mình viết xong khẩu cung trên ký tên. Là a, ngươi không phải nói ấu đả thị lãnh đạo sao? Ta đây tự muốn nhìn thị lãnh đạo. Dân nữ các ngươi vì cái gì không quản, còn muốn cầm chúng ta này đó người bị hại hết giận, dù sao của ta luật sư vừa đến hắn là có thể cầm chứng cứ kiện Mao khoa trưởng, hơn nữa thuận tiện đem các ngươi cũng kiện trên. Trần Thiên Minh âm nghiêm mặt nói. Xem ra một hồi muốn lên diễn một hồi trò hay. Không biết mình nhạc phụ sẽ không biết đâu. Ông trời a, ngươi ngàn vạn lần đừng cho Hà Đào biết a, bằng không ta lại phải quỳ máy tính chúa bản. Trần Thiên Minh nghĩ nếu chuyện này để gì liền biết đến nói kia Hà Đào nhất định đã biết. Nếu để cho Hà Đào biết mình vì Lý Hân Di mà huyên lớn như vậy, thời điểm nàng có thể tính là không đem mình đánh chết cũng sẽ đem mình lục ra. Cho nên Trần Thiên Minh không muốn làm cho gì liền biết chuyện này. Tần Đào nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, chó cùng rất dậu dường như kêu to. Các ngươi lên cho ta đem bọn họ bắt lại, bọn họ quả thực nhất phái nói bậy. Có thể tính là Trần Thiên Minh bọn họ không ký tên cũng phải đem hắn theo lời chứng cứ nắm bắt tới tay bị hủy. Tần Đào biết mình là Mao khoa trưởng bảo vệ đi lên, nếu Mao khoa trưởng không ở lời nói vậy hắn cũng chơi xong rồi. Nghe đội trưởng vừa nói như vậy, vừa rồi lão tại vuốt mông ngựa cảnh sát tự ngựa xông lên đi lên hắn một cái cầm nã thủ vừa muốn đem Trần Thiên Minh trong đó một cái huynh đệ bắt lấy. Các ngươi chơi đùa đi sao, trích muốn hay không mạng của bọn hắn là được rồi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng bên kia một cái ghế đi đến luôn ôm Lý Hân Di là muốn tìm một chỗ ngồi một chút mới được. A kia hai cái huynh đệ bình thường cũng luyện hỗn nguyên công cho nên đối với giao này vài cái cảnh sát căn bản là dễ như trở bàn tay, bọn họ vung quả đấm của mình chỉ chốc lát sau thời gian sẽ đem mấy tên kia cảnh sát hình sự đánh cho hoa rơi nước chảy. Đặc biệt cái kia Tần Đào hắn bị một cái huynh đệ dùng chân dẫm nghiêm mặt, phỏng chừng mặt của hắn sẽ càng thêm đen. Lâm Quốc đi đến Tần Đào trước mặt tiền nói. Mẹ nó, ta gặp các ngươi không phải cảnh sát là lưu manh, có thể giống các ngươi như vậy thẩm vấn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có làm khẩu cung tự muốn đem người khóa đứng lên, hơn nữa chúng ta mới là người bị hại, nếu không phải chúng ta lão đại phân phó ta thật là suy nghĩ một cước đem ngươi đá chết. Tuy rằng Lâm Quốc không có đá Tần Đào nhưng hắn vẫn một cước dẫm nát Tần Đào trên bụng, thẳng đem Tần Đào dẫm đắc oa oa thẳng kêu. Ai nha, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi cũng dám đánh cảnh sát, mau có ai không cứu mạng a. Tần Đào có điểm hối hận chính mình vừa rồi như thế nào không trực tiếp dụng thương tới bắt Trần Thiên Minh bọn họ đâu, làm hại chính mình bị đánh. Nghĩ chính mình đường đường một cái khu đội cảnh sát hình sự đội trưởng, bình thường chỉ có chính mình đánh người khác, thời điểm nào có giống hôm nay như vậy bị người ta đánh a. Đội trưởng ngươi kêu a, ngươi tốt nhất đem người của các ngươi kho gọi tới, ta liền muốn nhìn lãnh đạo. Dân nữ không ngờ không có chuyện còn muốn đem người bị hại bắt lại, này thế đạo còn có hay không vương pháp. Trần Thiên Minh mỉm cười, hắn thật muốn nhìn đội trưởng này còn có cái gì loại bỏ Mao khoa trưởng có dám hay không gióng trống khua chiêng địa gọi người. Trần Thiên Minh ôn nhu nhìn thoáng qua Lý Hân Di, xem ra nàng say đắc rất lợi hại, như vậy tranh cãi ầm ĩ nàng đều không có tỉnh lại. Ai nha đầu ngốc, hoàn hảo ngươi đêm nay gặp được ta, bằng không ngươi đã bị kia lưỡng cầm thú. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh khí tựu canh phát hỏa. Lúc này ở bên ngoài đồn công an cảnh sát nghe được bên trong Tần Đào hô cứu mạng thanh âm, bọn họ ngựa trên đào thương hướng vào đi. Ha ha, lão đại cái này nên đến phiên ta xuất thủ. Lâm Quốc cao hứng phấn chấn nói. Vừa rồi vẫn là kia hai cái huynh đệ xuất thủ, ngay lúc đó ở bên ngoài cảnh sát đều cầm thương, đương nhiên là muốn hắn xuất thủ. Người ta lão đại chính ôm mỹ nữ tại thích méo mó đâu. Các ngươi giơ tay lên, bằng không chúng ta tự nổ súng. Nghiêm sở trường chứng kiến Tần Đào vài cái cảnh sát bị người ta đánh cho tiệt thật làm cho hắn tức giận. Tất cả mọi người lại là cảnh sát nhân dân a, tại sao có thể bị người ta như vậy khi dễ đâu. Các ngươi đều không nói lý, ta cũng không cùng ngươi nhóm phân rõ phải trái a, quốc hạ thương. Trần Thiên Minh lạnh nhạt nói. Này vài cái cảnh sát tuy rằng cầm thương nhưng Lâm Quốc còn là có thể đối phó. Phanh, nghiêm sở trường thấy Lâm Quốc muốn động thủ, hắn tự bắt đầu nổ súng. Đối với đánh lén cảnh sát chuyện như vậy nói đại cũng rất lớn, hoàn toàn có thể đương Trần Thiên Minh bọn họ là khủng bố phần tử. Bởi vậy nghiêm sở trường không khách khí, hắn ngựa trên liền hướng Lâm Quốc nổ súng, dù sao có Mao khoa trưởng tại hắn sợ cái gì a. Bất quá lần này để hắn tính sai, khi hắn vừa định nổ súng thời điểm hắn cũng cảm giác được có một cổ kình phong hướng tay hắn thổi qua, qua hơn nữa phi thường lớn, đem tay hắn thổi cao để súng của hắn đánh vào trên trần nhà. Lâm Quốc thấy nghiêm sở trường cũng dám nổ súng, hắn cũng không khách khí, hắn giống một con mãnh hổ dường như hướng qua tới tam hạ hai cái sẽ đem mấy tên kia cảnh sát huyệt đạo điểm thả hạ thương. Tiếp theo Lâm Quốc đem này vài cái cảnh sát cùng Tần Đào bọn họ đuổi cùng một chỗ, xem bọn hắn còn có thể chơi hoa gì dạng. Dù sao người ta đã nghĩ đối phó bọn họ, Trần Thiên Minh cũng không sợ đem sự tình muốn làm lớn. Ai máy tính chúa bàn tự máy tính chúa ban. Trần Thiên Minh đối Tần Đào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng đồng chí A, ngươi cấp lão bà của ngươi phanh phu Mao khoa trưởng gọi điện thoại được không? Đã nói ta có chuyện tìm hắn. Nói xong Trần Thiên Minh đem Lý Hân Di phóng ở bên cạnh trên ghế dài, tiếp theo đi đến Tần Đào bên người. Ai nha hảo hảo, Tần Đào nào có nói không tốt A, đương Trần Thiên Minh mới vừa nói xong một câu thời điểm đứng ở bên cạnh hắn một cái huynh đệ tựu rất phối hợp địa đánh một lần Tần Đào, thật giống như người ta giàn nhạc đánh lễ Tần dường như. Tần Đào vội vàng đem điện thoại di động của mình lấy ra nữa cấp Mao khoa trưởng gọi điện thoại. Tiểu Tần A, có phải hay không đem sự tình muốn làm ước lượng? Người nhưng phải nhớ kỹ A, muốn làm cho bọn họ ký này phân ghi chép để chính bọn nó thừa nhận suy nghĩ chèn ép vu tội, ta muốn từ trên người chúng ta cầm một số tiền. Trong điện thoại di động truyền ra Mao khoa trưởng cao hứng thanh âm. Hắn chứng kiến Tần Đào gọi điện thoại lại đây còn tưởng rằng Tần Đào đã đem sự tình muốn làm ước lượng. Mẹ nó không phải là một cái lão sư sao? Cấp đôi cánh bàng hắn cũng bay không hơn thiên. Ha ha, là cầm thú mao khoa trưởng A, ta là vừa rồi đánh sư phụ của ngươi A, các ngươi Tần đội trưởng hiện tại theo ta uống trà, hắn nói chuyện của ngươi bọn họ không để ý tới, hiện tại các ngươi làm sao bây giờ? Là muốn đầu thú từ hãy để cho ta cử báo các ngươi A, tự ngươi nói đi sao? Trần Thiên Minh tiếp nhận di động cười nói. Ngươi là lão sư kia. Mao khoa trưởng có điểm không tin mình cái lỗ tai. Tần Đào là người của chính mình, như thế nào sẽ không nghe câu hỏi đấy của mình? Chẳng lẽ Tần Đào cũng biết không được mấy người kia? Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Là A, ngươi không tin sao? Tần đội trưởng ngươi kêu một tiếng cấp Mao khoa trưởng nghe. Trần Thiên Minh vừa nói vừa dùng sức dẫm Tần Đào bụng một cước. Ai nha, Tần Thanh lớn tiếng địa kêu thảm. Mao khoa trưởng cứu mạng A, ngươi mau tới cứu ta A. Tần Đào để tỏ lòng chính mình đối Mao khoa trưởng trung tâm liều mạng địa lớn tiếng kêu, hắn muốn nói cho Mao khoa trưởng không phải mình không nghĩ động này Trần Thiên Minh mà là chính mình bị người ta động. Cách chương.